thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em, chương 28, thậm chí còn hơn cả tiểu long nữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thực sự, gần đây cô đã không nói chuyện với ông Lâm, vậy làm thế nào để ông ấy biết về việc hủy bỏ hôn ước giữa họ thì Yến mãi suy nghĩ và cuối cùng vẫn cảm thấy thật bế tắc và thất vọng, phải mất một thời gian sau khi cuộc thoại kết thúc cô mới nhớ ra rằng cô đang trong trò chơi. Cô vội vàng quay lại, nhưng khi cô trở lại, vòng đấu đã kết thúc, hiển nhiên khi cô ấy chết. Nghĩ đến việc cô bỏ đi để nhận cuộc gọi, cô bị ném mạnh ra khỏi máy bay, và sau khi trôi dạt trên không, cô là mục tiêu dễ dàng để những người chơi khác bắn hạ. Nhưng ba người kia, cũng không chết nhanh như vậy chứ. Thì Yến nhìn vào căn phòng và thấy rằng, Zeus, và, Expert of the Monkey, không trực tuyến, và, 111.111, thậm chí cũng không ở trong phòng. Do đó thì Yến đã khởi động nhóm WeChat, Sexy and Frisky, và thấy những tin nhắn mới trong cuộc trò chuyện. Expert of the Monkey, Yến muội, em đã ngắt kết nối chưa? Expert of the Monkey, Yến lớp ice cream, thì Yến trả lời, vừa nãy có một cuộc gọi đến từ người nhà. Xin lỗi mọi người, tôi đã phải nghe máy một lát. Zeus, ngay lập tức trả lời, ai đó cũng đã gọi cho ông chủ của chúng tôi ngay sau khi trò chơi bắt đầu, vì vậy anh ta cũng phải thoát trận để nghe máy. Yến lớp ice cream, có vẻ như cô ấy và Mr. Number nhà chúng ta có rất nhiều điều trùng hợp trong ngày hôm nay. Cô gặp một người mất trí, và anh cũng vậy. Khi cô nhận một cuộc gọi, anh cũng nhận được một cuộc gọi. Expert of the Monkey, Yến muội, em có muốn chơi tiếp không? Thì Yến nhìn vào đồng hồ và thấy rằng đã 10 giờ rưỡi. Sau khi nhớ lại rằng cô có một cuộc hẹn phải đến bệnh viện vào sáng mai, cô trả lời. Tôi phải ngừng, tôi có việc phải làm vào sáng mai, nên giờ tôi sẽ đi ngủ. Expert of the Monkey, vậy chúc muội ngủ ngon. Just chúc ngủ ngon. Tai, người đã không xuất hiện cả ngày, cũng trả lời chúc ngủ ngon. Thì Yến cũng trả lời, chúc ngủ ngon, trước khi rời nhóm WeChat để đi tắm. Khi đã xong xuôi yên vị trên giường, thì Yến nhấc điện thoại lên đặt báo thức và rồi bất ngờ thấy một tin nhắn riêng tư tư. Expert of the Monkey, Yến muội, ngày mai nếu muội muốn chơi game, hãy rủ huynh cùng chơi với muội nhé. Yến trả lời với một biểu tượng cảm xúc mặt cười và một từ duy nhất. Chắc chắn, sau một khoảng dừng ngắn, cô đột nhiên nhớ lại bầu không khí căng thẳng trong trò chơi, vì vậy cô không thể không gửi một tin nhắn khác vì tò mò. Chuyện gì đã xảy ra hôm nay giữa các anh vậy? Tại sao hôm nay tôi lại có cảm giác như mọi người đều hành động kỳ lạ? Expert of the Monkey, đó là ông chủ của chúng tôi. Chúng tôi đang chơi bóng rổ vào buổi chiều, và ông chủ của chúng tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi và rời khỏi khuôn viên trường. Khi anh ta quay trở lại, anh ta liền trưng ra nét mặt thật đáng sợ đó. Vì vậy, sau đó Zeus và tôi quyết định nói dối, chúng tôi không bị cuốn vào cuộc chiến. Nếu không, sẽ là một thảm họa nếu ông chủ của chúng tôi từ chối thanh toán hóa đơn cho bữa tiệc ký túc xá cuối tuần. Cô đã không tưởng tượng hết mọi thứ. 111.111, thực sự đã ở trong một tâm trạng tồi tệ, khiến cho bầu không khí trong trò chơi cảm thấy rất nặng nề và lạnh lẽo. Lúc này, thì Yến đột nhiên nhớ đến. Expert of the Monkey, nói về việc, 111.111 đang nhìn vào một tin nhắn được gửi bởi một cô gái, vì vậy cô tình cờ hỏi. Có lẽ người đại boss đó bị từ chối, trái tim anh ta bị tan vỡ. Expert of the Monkey, muội hẳn biết nói đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim anh tan vỡ. Không thể nào, ông chủ của chúng tôi thậm chí không có bạn gái, anh ta thậm chí còn đức hạnh hơn tiểu long nữ, không nên sử dụng từ. Đức hạnh, thì Yến đã gửi một dấu chấm lửng để cho thấy rằng cô ấy đã không nói nên lời. Một lát sau, cô nói thêm, tiểu long nữ đã bị Doãn Chí Bình bôi nhỏ. Một, Expert of the Monkey, có phải vậy không? Expert of the Monkey, thôi muội hãy quên điều đó đi. Trong mọi trường hợp ông chủ của chúng tôi không thể có trái tim tan vỡ. Đây là một bí mật nhưng trong 21 năm trên dương gian, sống trong kiếp nam nhân của mình ông chủ của chúng tôi vẫn là một chàng trai trong sạch. Cuộc đối thoại nội tâm của Lâm Giang, vậy nếu tôi vẫn còn trong sạch thì sao? Tôi tự hào về điều đó. Tôi đang tiết kiệm bao cao su cho đất nước của tôi. Tiểu Long Nữ là một nữ chính trong tiểu thuyết nổi tiếng của Kim Dung, Thần Điêu Đại Hiệp. Tiểu Long Nữ từ nhỏ đã sống trong cổ mộ, lại được dạy dỗ nghiêm khắc bởi sư phụ nên rất ngây thơ nhưng lạnh lùng ít nói, suy nghĩ lại chất phác đơn thuần, thường thể hiện ra ngoài vẻ thờ ơ, có chút vô tình. Cô chỉ rời khỏi cổ mộ khi gặp được Dương Quá, nam chính. Có một lần, các huyệt đạo của nàng bị phong tỏa, ngăn nàng di chuyển. Chính vì thế, khi Doãn Chí Bình đi qua, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, đã lợi dụng điểm yếu này và cưỡng hiếp nàng. cách chương.